Hokage siêu thần, chương 37, Akimichi nhất tộc cũng phải quý. Góc truyện audio.com. Trên sân huấn luyện số 3 của Konoha, đệ tam Sarutobi đang đứng giữa sân giải thích cho học trò của mình về nhiệm vụ của học rồi nói. Nhiệm vụ lần này đáng lẽ sẽ giao cho ám bộ, nhưng ta biết được thực lực của Jin. Ta giao nó cho các em tuy lần này sẽ không có ám bộ theo các em nhưng thầy sẽ giới thiệu một thượng nhẫn làm đội trưởng cho các em. Chắc Jin rất quen cậu ta. Chấm, hả rất quen, em trước giờ đâu có quen được dựa bao giờ. Gintoki gãi đầu quan hỏi. Đệ tam không để ý hắn mà nói. Ra đi nhanh trắng, bỗng một ám bộ xuất hiện kế bên đệ tam gật đầu một cái rồi gỡ mặt nạ. Một thiếu niên 12 tuổi rất đẹp trai đứng lẳng lặng nhìn Gintoki cười nói. Lần này có thể làm nhiệm vụ với em rồi đó Jin. Thật quen biết thằng Jin. Chẳng lẽ anh em nghe nói mày có anh trai phải không Jin? Jiraiya quay đầu hỏi, chỉ thấy đứng kế bên Gintoki ngạc nhiên nói. Má à, lên thượng nhẫn hồi nào không nói tôi biết. Má, đây là má thằng Jin. Orochimaru khó tin hỏi. Rõ ràng là đàn ông còn thiếu niên nữa lớn hơn họ 4 tuổi vậy là má của thằng Jin. Sunet chán cũng chảy mồ hôi nói. Hèn chi tóc hơi giống nhau. Hay, đã nói phải kêu anh mà. Thằng này, Hatake Sakumo buồn bực rồi lại nói. Không phải một năm trước anh đã nói với em là anh lên thượng nhẫn rồi sao? Thật là, má à, sao vào ám bộ chứ? Đó là nơi bị ám đó. Muốn ra khỏi đó còn khó vô cùng. Gintoki lại giả điên nói tiếp. Sakumo cốc đầu Jin nói. Đã nói đừng kêu má rồi. Làm ám bộ là tự anh muốn vào không ai ép hết được chưa? Thì ra là anh thằng Jin. Mà cũng phải những gì thằng này nói đừng bao giờ tin là thật. Orochimaru nhếch đầu nói. Mà đứng bên Jiraiya buồn bực nói. Ai kêu anh trai mình bằng má bao giờ? Bộ thiếu tình mẹ lắm sao? Nghe nói tên đầu quan này sinh ra là mẹ chết rồi nên mới thế. Không chừng anh hắn cho hắn bú sữa khi còn nhỏ. Nên lớn lên hắn hận vụ lép không chừng. Sunet ác miệng nói, bản thân nàng còn canh cánh khi bi gọi là vú lép đây mà. Tào lao, đàn ông nào có sữa chứ? Đệ tam trách mắng nói. Quay đầu về Sakumo nói. Nhanh trắng từ cậu bây giờ tạm thời ra ám bộ, nhiệm vụ lần này cậu sẽ làm đội trưởng của bọn nhóc này. Vâng, khoang đã, Jiraiya đứng bên cạnh giơ tay nói rồi thắc mắc hỏi, nhiệm vụ kỳ này chỉ truy sát trung nhẫn thôi mà có cần làm quá không thế? Sunet và Orochimaru cũng gật đầu đồng ý, cái nhiệm vụ này chỉ truy sát trung nhẫn mà thôi, đâu phải là thượng nhẫn mà làm quá lên như thế. Không đợi đệ tam trả lời đứng bên cạnh Sakumo nói. Các em nên nhớ đừng quá ỷ ý quá nhiều vào tình báo. Nhiệm vụ này nói tên Dosu chỉ là trung nhẫn là do sự quan sát hành động của hắn khi còn trong làng làm gián điệp mấy năm trước. Không thể không đề phòng hắn đã tiến bộ lên thượng nhẫn hoặc có thể ngay từ đầu hắn đã là thượng nhẫn không chừng. Mà nơi hắn ẩn nấp là một thành trấn ở Hỏa Quốc. Giờ thì không thể xác định được nơi hắn có bao nhiêu người hay chỉ mình hắn có thể nói nhiệm vụ này là cấp B chứ không phải cấp C đâu. Kia, cuối cùng cũng làm nhiệm vụ cấp B rồi vậy mới xứng với hào kiệt Jiraiya chứ. Jiraiya mừng rỡ múa máy tay chân nói. Sunet và Orochimaru thì nhíu mày lo lắng nhiều hơn là không có não Jiraiya. Được rồi các em có một ngày tự do mai thì lên đường làm nhiệm vụ. Đệ tam Sarutobi gật đầu nói, nhiệm vụ kỳ này giao cho Sakumo làm nhiệm vụ hắn rất yên tâm. Năng lực lãnh đạo của hắn đã qua nhiều nhiệm vụ chứng tỏ và đặc biệt là Gintoki hắn muốn biết thằng nhóc này giới hạn tới đâu. Nói thật dù là thầy của nó hắn cũng không rõ Gintoki mức độ nào. Về chakra đã từ lâu vượt qua thượng nhẫn thậm chí đã đến Kage cấp bậc. Đúng là biến thái nếu nói nó là tộc Senju hay Uzumaki hắn cũng tin. Hôm nay ngày đầu cùng đồng đội của Jin gặp mặt anh bao mấy đứa ăn một bữa. Sakumo nhìn đám nhóc cười nói. Làm cả đám tung hô nhưng nhìn thấy Gintoki thì hắn cảm thấy lỡ lời. Với sức ăn thằng nhóc này coi như tháng này không công rồi. đi tiệm thịt nướng đi. Jiraiya đề nghị, cả đám cũng gật đầu đồng ý. Sakumo hài lòng vì ở đó có bán cơm, có thể cho thằng Jin lót dạ trước. Ra quán khác chỉ ăn đồ ăn thì thấy mè. Quán thịt nướng quy, có bốn thiếu niên. Một thiếu nữ bước vào quán ngồi vào chiếc bàn dài. Chính giữa bàn có một bếp than và vĩ nướng tròn. Nhìn khắp nơi trong quán lúc nào cũng đông đúc. Ông chủ quán đang đứng quầy tính sổ sách thấy đi đầu Sakumo vẫy tay nói. Hay, Sakumo mấy tháng rồi không thấy vào quán ăn. Ồ cả Jin cũng vào à? Hôm nay đếm tiền mỏi tay đây. Cái câu đếm tiền mỏi tay mới là thật lòng ông đi ông già. Đừng nói nhiều nữa cho 20 phần thịt bò. Một thao cơm trắng, nhanh nha tôi đói lắm rồi. Gintoki ngoáy lỗ tai mắt lúc nào cũng lừ đừ nói. Nè ăn nhiều thế chúng ta chỉ có 5 người thôi. Sunet thấy tướng phá của. Gintoki trợn mắt nói. Sakumo chán chảy mồ hôi cười ngượng định nói nhưng Orochimaru nói trước. Cậu chắc lần đầu đi ăn với bọn này nên không biết thằng Jin ăn hàng là số một, ngay cả tộc Akimichi gia tộc cũng phải quỳ lại. Đúng thế Sunet, cậu phải tránh xa thằng này ra, không thì nó ăn luôn cả cậu. Ngươi nói hơi quá đó Jiraiya, ăn theo nghĩa đen hay nghĩa bóng? Chắc nghĩa bóng rồi, theo nghĩa đen ai lại ăn thịt người chứ? Câm miệng hết đi, không hiểu mấy người nói gì hết. Sunet cắt đứt đám con trai đang ồn ào, trong đó có Sakumo trong đó. Không ngờ mặt lạnh nam cũng có thuộc tính bà tám. Mấy phút sau khi đồ ăn bưng lên, Sunet cũng hiểu cái gì gọi là Akimichi nhất tộc, thấy cũng phải quỳ là ý gì. Ăn 4 thao cơm kêu 40 phần thịt bò nướng, trong đó 35 phần là vô bụng thằng tóc quan này. Nhìn thấy hắn ăn mà xanh cả mặt. Mặc dù đi làm nhiệm vụ chung mấy ngày nhưng nàng không chú ý mấy về việc này. Dù sao nàng cũng mang theo đồ ăn, chỉ ăn riêng một mình. Con gái mà, cách chương.